Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 193, hài hước cuối ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hài hước cuối ngày. Một cô gái khóc giấm dứt trên tàu hỏa, nhân viên lại gần hỏi, có chuyện gì thế em? Cô gái lý nhí đáp, em đi quá ga rồi. Nhân viên nhẹ nhàng nói, không sao mà, trước tiên, mời em bù tiền vé đã. 2. Ra đường đêm Noel, thấy nhiều đôi chàng rõ bảnh bao mà nàng thì ý ẻ, tự dưng thấy chạnh lòng. Tại sao tôi vẫn chưa có người yêu chứ? Tôi còn xấu hơn bọn họ cơ mà. 3. Thi cuối kỳ, lấy hết can đảm ném cho đứa ngồi dưới tờ giấy, biết làm bài 4 cô, nó ném trả lại, biết. 4. Món này mặn quá, chờ chốc nữa hãy ăn. Tại sao, cô nghe người ta bảo mọi thứ nhạt dần theo thời gian à? 5. Cấp 3, vì thầy giáo sẽ ngửi tay xem có mùi thuốc lá cô, nên bọn tôi nghĩ ra cách dùng đũa gắp thuốc. Một hôm thầy đột nhập nhà vệ sinh bất thình lình, cả lũ chỉ kịp hất thuốc đi, cô kịp phi tang đũa. Thầy trợn mắt hỏi, các anh ăn gì ở trong này? Bọn tôi ấp úng cô nói thành lời ăn. 6, ngồi đọc sách trên xe khách đột nhiên thấy một chiếc dép vút qua trước mặt lao ra cửa kính, chưa kịp định thần lại một chiếc nữa. Tôi ngơ ngác quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh, chắc em bé nghịch ngợm làm bay một chiếc, chị thấy để lại cũng phí nên ném luôn, cho ai nhặt thì nhặt cả đôi phải cô ạ. Người phụ nữ hừ mũi đáp, cô đâu, nãy thấy chồng cũ, ném nhưng cô chúng, bực thật. 7. Chồng tôi bị vô sinh, nếu anh có thể giúp tôi hoàn thành tâm nguyện đờ si làm mẹ tôi sẽ biếu anh 500 triệu. Dễ thôi thưa mẹ. 8. Nãy trong giờ học tôi đứng lên nói, thầy ơi em muốn đi vệ sinh. Ừ đi mau đi, vì thầy cô nói phải đi ở đâu nên tôi đang trên đường về nhà để giải quyết nỗi buồn rồi đây. 9. Lý Thế Dân ngốc thật, thay vì cử Đường Tăng đi thỉnh kinh, nếu ông ấy ăn thịt Đường Tăng thì đến giờ chúng ta vẫn là thời Đường thịnh vượng. 10. Anh bạn tôi đi du lịch nước ngoài, chẳng may gặp khủng bố, anh ấy nhắn tin cho cảnh sát như sau, I saw someone with AK-47, he did bang chiu and bam boom boom, people are and die. Let's go the car with can bibo bibo. 11. Thành công là 1, cố gắng và 99, cô chạm vào di động. 12. Thất bại cô đáng sợ là bạn lại tin vào câu nói này. 13. Thật ngưỡng mộ anh chị quá, cưới nhau bao năm nay rồi mà ngày nào cũng thấy anh cầm tay chị dạo phố. Tôi mà buông tay ra cái thì cô ấy sẽ xà vào hàng quán ngay chú ạ. Dịch Kim Duông. FB Kim Duông. Cách chương.